Qua, mẹ nó, ôm Lady Gaga, Văn Tĩnh và Kaka Khoa Trương ôm nhau kêu lớn, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn anh tuấn này. Cách Trương.